Nạp thiếp ký 3, chương 579, chương 581, Tống gia tiêu cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Công Công thấy Tống đúng dịp như thế thiện giải nhân ý, tán thành nói. Hôm nay nghĩ như ngươi vậy thông tình đạt lý cô nương thật là không nhiều lắm. Bá phụ nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi đang ở đây Lý gia vĩnh viễn cũng là Lý Hâm duy nhất thê tử. Không có ai có thể dao động vị trí của ngươi. Tống Sảo Tâm dặm cười khổ nói. Thê tử vị trí có cái gì tốt? Hắn một ngày không vào phòng của ngươi. Không nhìn ngươi một cái. Ngươi còn không phải là cùng thủ sống quả không sai biệt lắm. Tống đúng dịp. Bá phụ. Sảo Nhi có một yêu cầu quá đáng. Lý Công Công. Sảo Nhi ngươi nói. Có yêu cầu gì bá phụ toàn bộ cũng đáp ứng ngươi. Tống đúng dịp nhìn lên thiên không, buồn bã cười một tiếng, nói, bá phụ, yêu cầu của ta chính là, 3 ngày sau, Lý Hâm đã mặc xong mới giả bộ, dựa theo Lý Công Công phân phó, hắn phải tự mình đi cưới vợ Tống đúng dịp, bởi vì mới là hắn cưới hỏi đàng hoàng thê tử, hắn nghĩ tới lần này Tống đúng dịp cũng giúp không ít bận rộn, nếu như không phải là Tống đúng dịp yêu nô cũng vào không được cửa. Cho nên suy nghĩ đến điểm này, hắn hay là cam tâm tình nguyện địa cưỡi đỏ thẫm đại mã mang theo rước dâu đội ngũ đi Tống gia đem Tống đúng dịp nhận trở lại. Tất cả nghi thức cũng đã kết thúc, Tống đúng dịp bị đưa vào động phòng. Lý Hâm lúc này mới vội vàng đối với Lý Công Công nói. Sặc cha, hiện tại ta có thể đi Tô Hồng lâu đón yêu nô đi sao? Lý Công Công mỉm cười khoát tay áo. Nói, ngươi không cần đi. Ta đã làm cho người ta đi đón. Lý Hâm kinh ngạc, nói, sặc cha, tại sao không phải là ta đi? Lý Công Công nhìn Lý Hâm, nói, ngươi cho là Lý gia thiếu gia đi một kỹ viện cửa đi đón một kỹ nữ có cái gì đẹp mắt đây? Lý Hâm gấp gáp, còn muốn lên tiếng, Lý Công Công cắt đứt hắn, nói, tốt lắm, ta nghĩ người khác khái cũng đã muốn trở về. Đang nói, chỉ thấy Lý Nơi vội vã tới đây. Nói, lão gia, thiếu gia, hai phu nhân đã đón trở lại. Lý Hâm vừa nghe, nhất thời cao hứng trở lại vọt tới ngoài cửa. Nhưng không thấy người, đang muốn buồn bực. Chỉ nghe Lý Nơi ở phía sau nói. Thiếu gia ông, hai phu nhân đã từ cửa sau tiến vào. Lập tức đưa đến gian phòng đi. Lý Hâm phẫn uất, nói, tại sao muốn để cho yêu nô từ cửa sau vào? Lý Công Công cười nhạt một tiếng, nói, vốn là có thể từ trước cửa vào, nhưng là ngươi một ngày sẽ phải cưới vợ hai vị phu nhân. Để cho hàng xóm láng giềng thấy một người là đại gia khuê tú, một người là kia loại địa phương đi ra ngoài địa nữ nhân. Không phải là để cho người chê cười, cho nên hãy để cho nàng từ cửa sau vào sao. Lý Hâm bất đắc dĩ, nói, sặc cha, ngài như vậy. Yêu nô có bị ủy khuất. Lý Công Công cười to. Nói. Chúng ta dùng 5.000 lượng bạc đem nàng chuộc đồ cũng đã là cho nàng lớn địa nhất mặt mũi. Nàng bị cái gì ủy khuất à? Ủy khuất chính là Sảo Nhi. Hừ. Nói xong. Lý Công Công phẩy tay áo bỏ đi. Lý Hâm thấy Lý Công Công đi. Vội vàng hướng yêu nô gian phòng chạy đi. Người nào nghĩ tới cửa. Cửa hai cái lão mụ tử đem Lý Hâm ngăn cản. Thiếu gia ông, lão gia đã phân phó. Hôm nay là ngài cùng đại phu nhân động phòng hoa trúc. Nhị phu nhân theo như bối phận hẳn là vào ngày mai. Cho nên, xin thiếu gia đến đại phu nhân bên kia đi đi. Lý Hâm càng thêm tức giận. Chỉ nghe bên trong nhà có anh tiếng khóc. Mình lại càng lòng như lửa đốt. Một trưởng đẩy ra nói chuyện lão mụ tử. Sẽ phải đi đến bên trong hướng. Lúc này phía sau có người nói. Lý Hâm, ngươi nếu là gắng phải xông đi vào. Hậu quả một mình ngươi chịu trách nhiệm. Lý Hâm quay đầu vừa nhìn. Thì ra là của mình cha nuôi. Liền gấp gáp nói. Sặc cha, yêu nô nàng. Lý Công Công lạnh lùng nói. Ngươi nếu là không để ý Lý gia quy củ. Cố ý muốn vào trước nhị phu nhân động phòng. Ta đây cũng có thể để cho nhị phu nhân đeo không tuân thủ Lý gia gia pháp đắc tội danh tướng nàng kéo vào Lý gia từ đường chịu phạt. Một mình ngươi nhìn làm sao? Đang lúc này, trong phòng yêu nô nói. Lý Hâm, người đi đi, không làm cho cha nuôi làm khó. Lý Hâm thống khổ địa dậm chân, nói, tốt, ta đi. Nói xong, Phẫn Nhiên rời đi. Lý Công Công cười lạnh địa nhìn Lý Hâm địa bóng lưng. Sau đó đối với kia lão mụ tử thấp giọng nói, cho các ngươi cho thiếu gia cùng đại phu nhân chuẩn bị đồ. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lão mụ tử vội vàng cung kính nói, lão gia ngài yên tâm, hết thảy cũng là dựa theo ngài an bài tiến hành. Lý Hâm bị hai cái lão mụ tử cơ hồ là mạnh mẽ địa xé đến tống đúng dịp địa cửa gian phòng. Tống đúng dịp nha hoàn vội vàng đem Lý Hâm dìu vào cửa đi. Lý Hâm phiền não địa đẩy ra nha hoàn, thấy tống đúng dịp mũ phượng khăn quàng vai ngồi ở trước giường, trên đầu còn đang đắp hồng khăn voan. Một lão mụ tử đi tới Lý Hâm trước mặt, đang muốn nói chuyện, Lý Hâm nói, tốt lắm, khăn voan ta mình có thể nhấc lên, các ngươi cũng đi ra ngoài đi. Lão mụ tử cũng không úy kỵ, mà là ôn nhu nói, đoàn tụ rượu hay là muốn uống đến, uống nô tài tự lui ra. Nói xong ý bảo một người khác lão mụ tử bưng tới hai chén rượu. Lý Hâm đang muốn phát hỏa, nổi giận, thấy lão mụ tử đang mỉm cười địa nhìn mình, liền bưng lên kia một người trong cái chén uống một hơi cạn sạch. Hai cái lão mụ tử lẫn nhau liếc nhau một cái, bất động thanh sắc đem còn dư lại một cái chén đưa cho tống đúng dịp. Tống đúng dịp nhận lấy cũng uống. Lão mụ tử cười nói, tốt lắm, thiếu gia cùng đại phu nhân nghỉ ngơi đi, các nô tài cáo lui. Cùng lúc đó, Mạnh Thiên Sở mang theo đoàn người chờ lần nữa đi tới tống gia. Tống Ngọc nghe nói ân nhân cứu mạng giá lâm, vội vàng mang theo cả nhà ra cửa nghênh đón. Đến cửa, nhìn thấy Mạnh Thiên Sở, lập tức khuôn mặt tươi cười đón chào. Nói, Mạnh đại nhân, không biết ngài muốn tới, thật là thất lễ rất. Vội vàng trong nhà ngồi, Mạnh Thiên Sở cười nói, hôm nay là lệnh muội ngày đại hỷ, vốn định cũng đi đòi uống chén rượu mừng, bất quá bận rộn đi xem một nhà tiêu cục địa người tỉ võ chọn rể, thế nhưng cấp quên mất. Tống Ngọc cười đem Mạnh Thiên Sở nghênh đến tiền thính, trà ngon hầu hạ. Tống Hà đạo, đại nhân, từ trước đến nay tỉ tỉ thương lượng đi cảm tạ ngài đây, nhưng bởi vì tiểu muội hôn sự cho trì hoãn, thật là vô cùng không đi. Mạnh Thiên Sở lấy tay vừa đỡ, nói, trước không nên cảm ơn ta, hôm nay ta ở tỉ võ chọn rể hiện trường phát hiện một cùng Lý gia huyết án chuyện có liên quan đến, cho nên mới trước tới tìm các ngươi thương nghị. Tống Ngọc cùng Tống Song hai mặt nhìn nhau. Tống Ngọc thấy Mạnh Thiên Sở trên mặt nụ cười cũng không có, căng thẳng trong lòng, cẩn thận hỏi, đại nhân, ý của ngài là, chúng ta Tống gia không phải là cùng chuyện này không có liên quan sao? Mạnh Thiên Sở lấy ra một đoạn sợi dây, nói, cái này nhưng là các ngươi Tống gia tiêu cục đồ. Tống Ngọc để sát vào vừa nhìn, bởi vì trong phòng ánh đèn có chút mờ mờ, cẩn thận phân biệt sau, mới gật đầu. Mạnh Thiên Sở, như vậy cũng tốt, có trong hồ sơ phát hiện chàng Lý Khiêm tay thượng tự lôi như vậy một sợi dây. Tống Ngọc vừa nghe, vội vàng nói, nhưng là cũng không phải là chỉ có chúng ta Tống gia tiêu cục mới có như vậy địa sợi dây. Mạnh Thiên Sở cười nhạt một tiếng, nói cũng không phải là không có đạo lý, nhưng là ta hôm nay đi Lý gia nơi đó biết hạ xuống, đúng dịp mấy ngày đó, các ngươi Tống gia vừa lúc cho Lý gia áp quá hàng. Lý gia quản gia nói, mấy ngày đó Tống gia tiêu cục người cơ hồ ở Lý gia là xuất nhập không trở ngại, mà một loại trên thân nam nhân cũng sẽ không xứng có dây trói như thế. Khác, ta còn hiểu rõ quá, cái này dây thừng một loại địa nam nhân là đeo ngọc bội, nhưng là một loại tiêu cục là đeo mình tiêu cục yêu bài. Hơn nữa còn là không ai chỉ lần này một cây. Tống Song, đại nhân, ngài địa ý tứ hoài nghi chúng ta Tống gia người đang án phát ngày đó đi qua hiện trường. Mạnh Thiên Sở, đúng vậy, Tống Ngọc vội vàng nói. Nhưng là đệ đệ ta chưa bao giờ đeo vật này, bởi vì tiêu cục chuyện tình ta luôn luôn không để cho hắn nhúng tay. Tống Song cũng vội vàng gật đầu. Mạnh Thiên Sở, nếu chuyện đi ra, Ta nghĩ chúng ta hay là đem chuyện này biết rõ ràng mới tốt. Ta nghĩ nếu như vậy địa dây thừng không ai chỉ lần này một cây. Như vậy nếu như các ngươi tiêu cục một người trong đó dây thừng lưu tại Lý Khiêm địa trên tay. Như vậy hắn địa bên hông hẳn là tựu sẽ không còn có dây trói như thế. Trừ phi, Tống Ngọc, Mạnh Đại Nhân, ngài chờ, chúng ta tiêu cục chuyện tình luôn luôn cũng là tùy xe tiêu đầu chịu trách nhiệm. Ta lập tức làm cho người ta đi gọi hắn tới đây tốt lắm. Mạnh Thiên Sở, không cần, đã như vậy, nếu không Tống Tiểu Thư cùng Tống Công Tử phụng bồi bổn quan đi một chuyến như thế nào? Tống Ngọc cùng Tống Ngọc vội vàng gật đầu nói tốt. Một nén nhang công phu. Thời gian, Mạnh Thiên Sở bọn họ đã đứng ở Tống gia tiêu cục cửa. Cửa mở ra, hiển nhiên tiêu cục người gác cổng người không nghĩ tới là chính nhà mình chủ tử tới. Đầu tiên là lấy làm kinh hãi. Ngay sau đó đưa bọn họ nghênh vào đại môn. Sân rất lớn, đại khái là để cho tiện những người này luyện công dùng là. Trong viện để đặt 18 món binh khí. Rất giống có chuyện như vậy. Mạnh Thiên Sở ý bảo mang đến nha dịch đem đại môn coi trọng. Sau đó đóng cửa lại. Người gác cổng người thấy lai giả bất thiện. Hai vị chủ tử vẻ mặt cũng hết sức túc mục. Không biết chuyện gì xảy ra. Nói, đại tiểu thư, nhị thiếu gia, các ngươi đây là Tống Sông, đem xe viên gọi tới cho ta. Người gác cổng người vội vàng đi tìm càng xe đi. Rất nhanh Mạnh Thiên Sở nhìn thấy một vóc người khôi ngô. Ngũ quan cương nghị nam nhân chỉ mặc một bộ màu trắng áo ngắn tựu sải bước địa đi ra. Nhìn thấy Mạnh Thiên Sở, người nam nhân kia chần chờ một chút, nhưng cuối cùng lè nhất nghênh tiến lên đây. Trước cho Tống Ngọc cùng Tống Sông thi lễ. Tống Ngọc chỉ vào Mạnh Thiên Sở, nói, xe tiêu đầu. Vị này là tuần án đại nhân càng xe vội vàng cho Mạnh Thiên Sở khom người thi lễ. Mạnh Thiên Sở tương lai toan tính nói thẳng một lần. Càng xe sau khi nghe xong, cũng sảng khoái, lập tức phân phó mọi người lập tức toàn bộ đến tiền thính tập hợp. Tống Ngọc thì để cho càng xe bọn họ chuyển ra cái ghế. Mạnh Thiên Sở đoàn người chờ tự ngồi ở trong viện chờ. Vì khiến cho Mạnh Thiên Sở nhìn địa rõ ràng một chút. Càng xe làm cho người ta ở sân bốn phía cúp đèn lồng. Một chút trong viện tựu sáng rỡ lên. Đám người đến đông đủ sau. Mạnh Thiên Sở đếm có chừng gần khoảng 40. Hẳn là coi là một kích thước không nhỏ tiêu cục. Tống Ngọc một bên nói. Càng xe phụ thân của từ trước là cái này tiêu cục tiêu đầu. Sau lại càng xe phụ thân của qua đời sau chính là càng xe tiếp quản. Cái này tiểu tử hết sức có khả năng. Hơn nữa thông minh làm việc chững chạc, là một không tệ trợ thủ. Càng xe đi tới Mạnh Thiên Sở A trước, khom người nói, đại nhân, xin ngài xem qua, mọi người đến đông đủ. Nói xong còn giao cho Mạnh Thiên Sở một sổ ghi chép. Phía trên là tiêu cục toàn bộ người danh sách. Mạnh Thiên Sở mình không có đứng dậy, mà là để cho Sài Mãnh cùng Đồ Long đi xem. Hai người một tả một hữu rất nhanh tự kiểm tra xong. Cũng không phát hiện bất luận kẻ nào trên người yêu bài cùng dây thừng giống nhau cũng không thiếu. Như vậy Tống Ngọc cùng Tống Sông rất lớn thở phào nhẹ nhõm. Tống Ngọc, đại nhân, người xem, ta nói không phải chúng ta tiêu cục người sao? Mạnh Thiên Sở cười, nói, không phải là tốt rồi. Nói xong, nhìn càng xe, nói, xe tiêu đầu, của ngươi đây, càng xe đầu tiên là sửng sốt. Tiện đà khẽ cười nói, ta đầy tự đi cầm đi, rất nhanh càng xe đi ra, cầm cùng mọi người giống nhau địa yêu bài cùng dây thừng đưa cho Mạnh Thiên Sở nhìn. Tống Sông một bên nói, đại nhân, ta nghĩ ngài hiện tại hẳn là tin không phải chúng ta Tống gia người khô sao. Rồi hãy nói, ta cùng kia Lý Hâm không hợp, lúc ấy cũng chỉ có của ta mấy gia đình biết. Nhưng là bọn hắn cũng không có gây án địa thời gian a. Càng xe lại càng không biết ta cùng Lý Hâm những cái này chuyện nhàm chán. Tại sao có thể là hắn đây? Mạnh Thiên Sở thấy cũng đã điều tra ra, cũng không nên nói cái gì nữa. Liền nói, các ngươi dây thừng một loại là mình làm, hay là tơ lụa trang làm theo yêu cầu? Càng xe cũng là cố định ở tơ lụa trang làm theo yêu cầu. Mạnh Thiên Sở kia một nhà, càng xe, được phúc tơ lụa trang. Mạnh Thiên Sở vừa nghe dĩ nhiên là Lý được phúc cửa hàng. Nguyên lai là quen biết, liền đứng dậy nói, được rồi, nếu không phải là, kia bổn quan đã đi. Tống Ngọc cùng Tống Sông vội vàng đứng dậy đi theo. Tống Ngọc nói, đại nhân, nếu như còn có chuyện gì, mời theo lúc tới đây là được. Mạnh Thiên Sở dừng bước lại, nói, các ngươi cái này tiêu cục trừ áp tiêu, còn có cái gì thu học đồ và vân vân. Càng xe, thu, chúng ta tiêu cục gần đây một chút tuổi già sư phó la hét muốn lui. Ta đang gấp gáp tìm một chút tay mới. Mạnh Thiên Sở cười, nói, như vậy à, vậy coi như xong. Của ta hộ viện mới vào một nhóm, ta phát hiện cũng là chỉ biết là một chút hoa quyền tú thối địa nam nhân. Thời điểm mấu chốt nơi nào có thể hộ viện a, nghĩ đến đám các ngươi có thể dạy người võ công đây. Được rồi, không nói chuyện này, bổn quan đi. Tống Ngọc hướng Càng Xe chép miệng. Càng Xe hội ý, lập tức nói, đại nhân, ngài nếu là không chê, có thể mang tới đây 10 người chừng. Tại hạ nguyện ý làm cho người ta dạy bọn họ một tháng. Ta nghĩ nói như vậy, hộ viện là tuyệt đối không có vấn đề. Mạnh Thiên Sở vừa nghe, cao hứng nói, có thật không? Có thể hay không làm trễ nãy các ngươi địa làm ăn? Càng Xe cười nói, sẽ không, làm sao có đây? Mạnh Thiên Sở, vậy thì tốt, thật là phiền toái các ngươi. Tống Ngọc cùng Tống Sông đem Mạnh Thiên Sở bọn họ đưa ra ngoài cửa. Thấy bọn họ sau khi lên xe, lúc này mới quay lại trong tiêu cục. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Càng Xe tiến lên đối với Tống Thị tỷ đệ nói, chủ tử, ta xem cái này tuần án đại nhân hay là hoài nghi chúng ta. Tống Ngọc cười nói, tốt lắm, ý đề phòng người khác không thể không có, nhưng là cái này Mạnh đại nhân là Hà Nhi ân nhân cứu mạng. Nếu không phải hắn, chúng ta Hà Nhi Hưng Hứa Tựu vĩnh viễn cũng ra không được. Hắn cho chúng ta cho hắn hộ viện dạy một chút công phu. Thời gian cũng là hợp tình lý chuyện tình. Chúng ta hết sức giáo nhân ra là được. Một tháng sau bọn họ đã đi. Càng Xe suy nghĩ một chút, không có tiếp tục nói đi xuống. Đưa đi Tống Thị tỷ đệ sau, Càng Xe gọi tới hai phó tiêu đầu. Ba người trong phòng nói nhỏ thời gian thật dài. Lúc này mới riêng của mình trở về phòng ngủ. Xe ngựa rời đi Tống ra tiêu cục, trực tiếp đi tới được phúc tơ lụa trang. Xuống xe sau, Đồ Long đối với Mạnh Thiên Sở nói, đại nhân, ngài để cho trong nhà hộ viện đi tiêu cục học công phu. Ta lo lắng Tống gia địa người có hiểu lầm chúng ta hay là hoài nghi bọn họ. Mạnh Thiên Sở cười nhạt một tiếng không nói gì. Sài Mãnh nói, Đồ Long, ngươi luôn luôn nhất giải đại nhân tâm tư. Lần này ngươi tự nói sai rồi. Không phải là hiểu lầm, mà là ta cửa đại nhân bản thân tự hoài nghi bọn họ có vấn đề. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, mấy ngày hôm trước Ôn Nhu nói nàng thúc thúc 60 đại thọ nghĩ hướng kinh thành đưa vài thứ đi. Đã có như vậy dễ dàng nhân thủ có thể giúp chúng ta đưa hàng. Ta nghĩ định đã chuyện này giao cho Tống gia tiêu cục tốt lắm. Đồ Long, đại nhân, thuộc hạ có một chút không rõ. Nếu bọn họ mỗi người đeo yêu bài dây thừng đều ở, tại sao? Sài Mãnh hướng về phía Đồ Long đầu tựu cho một chút. Đồ Long nói, ngươi đánh ta làm cái gì? Sài Mãnh, đầu ngươi để cho Tương Hồ cho hồ ở sao? Hai người còn đang đùa giỡn. Được phúc tơ lụa trang cửa mở ra. Người mở cửa tức giận nói, đến lúc nào rồi, còn đang cửa ồn ào. Để cho hay không người nghỉ ngơi. Củi bỗng nghe thôi, tiến lên tàn bạo nói, ngươi mù ngươi mắt chó. Ngươi cũng không nhìn một chút là ai tới gõ cửa. Hỏa Kế Định Nhãn nhìn kỹ, phát hiện Mạnh Thiên Sở ở một bên mỉm cười địa nhìn mình. Lúc này mới kịp phản ứng. Lúc trước bởi vì Đỗ Cầm một án, được phúc tơ lụa trang người không có không biết Mạnh Thiên Sở. Hỏa Kế vội vàng mở cửa ra, khom người nói, nhỏ đến thật là mắt vụng về, thật là mắt chó, kính xin tuần án đại nhân tha thứ. Mạnh Thiên Sở cười nói, không có gì đáng ngại. Các ngươi trưởng quỹ có ở đây không? Ở, đang tại hậu viện đây. Nhỏ mang đại nhân đi qua là được. Lý Được Phúc cùng Đỗ Cầm đang ở trong phòng tính sổ. Nghe thấy có người ở ngoài cửa nói chuyện. Ngay sau đó hỏa kế ở cửa nói. Trưởng quỹ, tuần án đại nhân tới. Cách trương.